Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, tương lai. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ phía dưới, Diệp Dương rốt cục tỉnh ngộ, tại sao đời này thực lực so sánh với đời trước còn muốn cường đại, nhưng cuối cùng lại là liền sức tự vệ đều không có. Thậm chí còn nhường người bên cạnh đều nhất vẫn lạc ở hạo kiếp bên trong. Diệp Dương cả đời này không những lợi dụng sớm liền đã biết rõ sự tình cải biến bản thân. Nhường bản thân biến càng thêm cường đại, càng là lợi dụng những cái này cũng đã biết rõ sự tình. Cải biến người khác, thậm chí cải biến cửu đỉnh thế giới cách cục, lượng biến gây nên chất biến. Cuối cùng, Diệp Dương liền bi kịch, cũng chính là ở Diệp Dương tỉnh ngộ trong nháy mắt, hắc thủ sau màn một cái đại thủ trực tiếp vỗ vào hắn trên người. Tức khắc, Diệp Dương liền nhìn thấy bản thân nhục thân, thậm chí tâm linh các loại đều tại hắc thủ sau màn công kích phía dưới. Bị phá hủy, hóa thành ức vạn bột mịn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Dương tức khắc kinh hãi, trong lòng mãnh liệt chấn động. Liền ở lúc này, hắn cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, tiếp theo trước mắt liền xuất hiện một mảnh mênh mông cát vàng. Hắn lại một lần xuất hiện ở sa mạc bên trong, bất quá, lần này sa mạc lại là cùng cửu đỉnh thế giới bên trong cát vàng không giống. Một giấc chiêm bao mấy chục năm a. Diệp Dương kinh ngạc nhìn trước mắt cát vàng, trên mặt lộ ra một vẻ mê mang. Lúc này, hắn biết rõ bản thân cũng đã về tới trong hiện thực. Về tới thần điện nội bộ không gian, tòa kia cửu tầng bảo tháp đệ nhất tầng, hắn đang tại tiếp nhận thần quân khảo nghiệm, mà rất rõ ràng, vậy trước đó kinh lịch cái gọi là cả cuộc đời trước liền là thần quân đối với hắn khảo nghiệm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương đột nhiên cảm giác được nhục thân có chút đau nhức. Lập tức hắn liền cúi đầu nhìn một cái, vừa xem xét, lại là đem hắn làm cho sợ hết hồn, toàn thân rách tung tóe. Quần áo phá toái, vết máu lốm đốm, cũng đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cơ bản nhục thân. Đều xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng. Lít nhà lít nhít vết thương, toàn bộ nhục thân đều nhanh muốn bể nát. Diệp Dương trong lòng giật nảy cả mình. Hắn rõ ràng nhìn thấy loại này thương thế cùng mình ở cả cuộc đời trước bên trong. Đối kháng hắc thủ sau màn thời điểm chịu đựng tổn thương giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, nếu không phải ta kịp thời tỉnh ngộ, kịp thời từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, ta sợ là sẽ phải chết đi. Diệp Dương trong lòng giật mình, một mặt lòng còn sợ hãi. Không sai, nếu là ngươi không có dù cho tỉnh ngộ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần điện thanh âm truyền đến, lại là nhường Diệp Dương lập tức trầm mặc. Thiên địa có quy tắc, bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt ở trong quy tắc. Thậm chí, mỗi một cái sinh linh cũng có chính mình vận mệnh. Muốn cải biến vận mệnh, liền là cải biến quy tắc. Mà thiên địa là không cho phép có người cải biến quy tắc. Thí dụ như, tu sĩ đều là nghịch thiên mà lên. Cho nên mới có thể có đủ loại kiếp nạn thậm chí thiên kiếp. Đây chính là thiên địa quy tắc hạn chế. Người tại trong mộng cảnh, muốn cải biến tự thân vận mệnh, cũng đã cực lớn chọc giận tới thiên địa quy tắc. Cho nên, cuối cùng ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thần điện thanh âm không ngừng ở Diệp Dương bên tai vang. Lên, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thần điện nói đúng là hắn lĩnh ngộ. Chỉ là, hắn mặc dù cũng đã lĩnh ngộ, nhưng là có chút xem thường. Thiên địa quy tắc là ai chỉ định? Là thiên địa sao? Chính là bởi vì thiên địa tồn tại. Thế gian tất cả sinh linh mới có thể nhận lấy đủ loại cản trở. Không có đại thành tựu, mà Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn hiển nhiên liền là cũng đã vượt qua thiên địa vô thượng tồn tại. Muốn thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, vậy thì phải siêu thoát thiên địa quy tắc. Cái này mới là Diệp Dương chân chính lĩnh ngộ. Bất quá, hắn biết rõ thiên địa quy tắc chỗ đáng sợ. Bởi vậy, hắn đã đem những cái này lĩnh ngộ thật sâu áp chế xuống. Kế sách hiện nay, chỉ có chậm rãi tăng lên thực lực. Sau đó ở thời khắc cuối cùng mới chậm rãi bộc phát. Nhất cử siêu việt thiên địa quy tắc, bao trùm tại thiên địa quy tắc phía trên, trở thành chỉ định quy tắc vô thượng tồn tại. Diệp Dương, Chúc mừng ngươi cũng đã thành công thông qua được đệ nhất tầng khảo nghiệm. Hiện tại, mời lên đệ nhị tầng. Tiếp nhận thần quân nhiều hơn khảo nghiệm a, thần điện thanh âm vang lên đồng thời. Một cánh cửa cũng lăng không xuất hiện ở Diệp Dương phía trước. Diệp Dương không chút do dự liền tiến nhập cánh cửa kia. Sau một khắc, hắn liền lần thứ hai xuất hiện ở một cái lạ lẫm không gian bên trong. Bảo tháp đệ nhất tầng, để cho ta thấy được thiên địa quy tắc đáng sợ, để cho ta biết không thể siêu thoát thiên địa quy tắc. Mà đệ nhị tầng khảo nghiệm ta cái gì? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, từng bước một tiến lên trước mà đi. Cảnh sắc một trận biến ảo, Diệp Dương đã xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong. Xa xa nhìn sang, quần tinh điểm điểm, tinh không mỹ lệ vô cùng. Một màn này cũng giống như đã từng tương tự. Tất cả đều chỉ là mộng cảnh thôi. Diệp Dương bảo trì bản tâm, tiếp tục hướng phía trước dậm chân mà ra. Đây không phải Diệp gia tổ địa sao? Diệp Dương đột nhiên ở tinh không bên trong ngừng chân. Không biết lúc nào, hắn đã xuất hiện ở Diệp gia tổ địa phụ cận. Ầm ầm, Diệp gia tổ địa phía trên đang tiến hành kịch liệt chiến đấu. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Phạm vi kích quang, đếm mãi không hết người đang tại điên cuồng đại chiến. Cẩn thận nhìn sang, Diệp Dương lại là phát hiện. Chiến đấu song phương sử dụng công pháp, thần thông loại hình đều là giống nhau. Rất rõ ràng, đây là Diệp gia đệ tử ở giữa chiến đấu. Đây không phải luận bàn, mà là chiến đấu. Mỗi một cái trong nháy mắt, đều có số lớn tu sĩ bị chấn sát. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Diệp gia tổ địa liền cơ hồ bị san bằng thành đất bằng. Vô số cường giả tại chém giết, đại sơn bị lau sạch, đại địa cũng bị đánh chìm. Giang hà đoạn lưu, máu chảy thành sông, đầy đất đều là tàn chi thịt nát, hình dạng đáng sợ. Giết a! Đột nhiên, quát to một tiếng từ tổ địa bên trong vọt ra, một đạo thân hình càng là trùng thiên mà lên, cuối cùng càng là trực tiếp nhào vào đối phương đám người bên trong. Ra tay đánh nhau, phốc, phốc, phốc, người này mười phần dũng mãnh, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Diệp gia vô số cường giả nhao nhao bị đánh giết, thậm chí không có kẻ địch nổi. Phụ thân, Diệp Dương nguyên bản cũng đã chuẩn bị muốn rời đi, bởi vì hắn biết rõ nơi này chỉ là mộng cảnh thôi, cũng không phải là chân thực tồn tại. Nếu là hắn xuất thủ mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị quy tắc rào sát. Nhưng hắn đột nhiên gặp được bản thân phụ thân Diệp Hạo. Lúc này Diệp Hạo thực lực cực mạnh, cảnh giới cũng đã đạt đến cửu giai thánh vương lão tổ cấp bậc. Một thân chiến lực có thể nói là quét ngang vô địch. Lúc này Diệp Hạo chiến ý trùng thiên, tê thiên liệt địa. Chỉ là Diệp Hạo mặc dù quét ngang vô địch, nhưng Diệp gia càng thêm cường đại. Ngay tại Diệp Hạo đánh chết mười mấy cái Diệp gia thánh vương lão tổ sau đó, hắn liền gặp phải vây công. Vây công Diệp Hạo người đều là cửu giai thánh vương lão tổ. Mười mấy cái thánh vương lão tổ một mực vây lại Diệp Hạo, nhưng Diệp Hạo lại là không hề sợ hãi. Chỉ là cuối cùng vẫn là song quyền nan địch tứ thủ. Ở Diệp gia rất nhiều cường giả vây công phía dưới, Diệp Hạo cuối cùng vẫn là không địch lại. Bị thương nặng, nhưng Diệp Hạo vẫn là dũng mãnh vô cùng. Ở trong quá trình này, sinh sinh đánh chết Diệp gia 10 cái cửu giai thánh vương lão tổ. Thực lực mạnh, nhường Diệp gia đám người kiêng kỵ không thôi. Diệp Dương một mực mắt lạnh nhìn một màn này. Mấy lần hắn đều mơ tưởng xuất thủ, bởi vì hắn phát hiện, đúng là hắn cái này nhất mạch cùng Diệp gia tại khai chiến. Ngoại trừ hắn phụ thân bên ngoài, con mẹ nó cũng đang ra sức giết địch, còn có Diệp gia một đám tộc lão, các cường giả. Bất quá, Diệp Dương cái này nhất mạch thực lực, nội tình cuối cùng vẫn là không kịp Diệp gia. Diệp Dương sắc mặt khó coi vô cùng nhìn xem Diệp gia tổ địa đại chiến. Trơ mắt nhìn xem gia tộc đệ tử nguyên một đám không ngừng vẫn lạc. Trơ mắt nhìn xem gia tộc đệ tử càng ngày càng ít. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ha ha, cho dù ta chết đi, mang con ta trở về, cũng nhất định diệt đi các ngươi Diệp gia. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Diệp Hạo đột nhiên ha ha phá lên cười. Lập tức, hắn bước ra một bước, mãnh liệt xuất hiện ở Diệp gia một cái cửu giai lão tổ trên người. Diệp gia cái kia cửu giai lão tổ nhìn thấy lập tức nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, Diệp Hạo lại là đột nhiên gia tốc, mãnh liệt đem hắn ôm lấy. Sau một khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Hạo cả người nhất thời vỡ nát ra. Cái kia bị hắn ôm lấy Diệp gia cửu giai lão tổ tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Toàn bộ nhục thân thậm chí tâm linh đều bị tự bạo Diệp Hạo nổ nát vụn. Chết đến không thể lại chết. Phụ thân, Diệp Dương nhịn không được giống to một tiếng. Lệ rơi đầy mặt, mặc dù hắn biết rõ tất cả những thứ này đều chỉ là mộng cảnh. Nhưng trơ mắt nhìn xem bản thân phụ thân chết đi. Chết như thế bi tráng. Hắn vẫn là không nhịn được phẫn nộ, nhịn không được bi thương. Nhưng, Diệp Dương cứ việc rời khỏi phẫn nộ, bất quá vẫn là khắc chế. Hắn một mực nói cho bản thân, đây chính là mộng cảnh mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể xuất thủ can thiệp. Bảo tháp đệ nhất tầng khảo nghiệm, lúc trước khảo nghiệm, như vậy đệ nhị tầng liền là đối tương lai khảo nghiệm sao? Diệp Dương sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn xem tổ địa bên trong đại chiến, nguyên một đám tộc lão chết đi. Cuối cùng, Diệp Hạo mẫu thân thượng quan hủy cũng cùng Diệp gia cao thủ đồng quy vu tận. Đến cuối cùng, Diệp Dương cái này nhất mạch khổ cực, toàn quân bị diệt, nhưng Diệp gia phương diện cũng chưa chắc tốt đi nơi nào. Diệp gia cửu giai đám lão tổ cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn. Cái khác cảnh giới cao thủ cũng tử thương không sai biệt lắm. Có thể nói, đi qua sau trận chiến này, Diệp Dương cái này nhất mạch mặc dù toàn quân bị diệt, nhưng Diệp gia cũng bị đả thương nặng nguyên khí, tuyệt đại bộ phận cường giả đều chết đi. Lúc này Diệp gia không còn là cửu đỉnh thế giới thập đại giáo phái một trong. Lấy Diệp gia hiện tại thực lực, sợ là cũng đã rơi xuống trở thành cửu đỉnh thế giới tam lưu thế giới. Diệp Dương thở dài một hơi. Tiếp tục đi lên phía trước. Không lâu sau đó, hắn lại gặp được Nguyên Thủy Thần Giáo cùng không biết tên thế lực chiến đấu. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng không rơi xuống. Thậm chí, cuối cùng Chí Tôn Điện cũng ở hắn trơ mắt phía dưới. Hồi phi yên diệt, Diệp Dương một mực ghi nhớ đó là cái mộng cảnh. Một mực đối bản thân có khắc chế. Bởi vậy, Diệp Dương một mực đều không có xuất hiện. Đến cuối cùng, Diệp Dương càng là phát hiện, tất cả cùng hắn có quan hệ người đều chết đi. Thế gian, chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi một người. Đây là tương lai có khả năng phát sinh sự tình sao? Diệp Dương ngồi xếp bằng trong hư không? Trầm tư, trong mộng cảnh tất cả, cũng không phải là hiện tại, mà là tương lai phát sinh. Chuẩn xác tới nói, hẳn là tương lai có khả năng sẽ phát sinh. Bất quá, trong lúc nhất thời, Diệp Dương còn không có lĩnh ngộ, dạng này trong mộng có ý nghĩa gì? Đây là thần quân khảo nghiệm. Khảo nghiệm là cái gì? Từ đệ nhất tầng khảo nghiệm, Diệp Dương liền đã biết rõ bản thân không thể xuất thủ can dự. Bởi vì sẽ phá hư thiên địa quy tắc, đệ nhị tầng hẳn là không phải cũng là loại này khảo nghiệm mới đúng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.